Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1758, Đại Nho Vương Thông. Trương Bách Nhân đoàn người tiến nhập thành Lạc Dương, giống như là cho bụi hòa vào trong đất bùn, không gặp nửa điểm gợn sóng. Lữ gia là trong thành Trường An gia đình giàu có, được cho một phương phú hào. Gia tài bất tận kỳ sổ. Bây giờ Lữ gia tiểu công tử đản sinh, Lữ gia có tâm gọi tiểu công tử khoa cử đi tới trị quốc đại đạo, liền tìm khắp Lạc Dương, muốn vì là tiểu công tử mời một vị dạy học trước tiên sinh. Đáng tiếc ở cái thế giới này, nho gia đệ tử chân truyền đều có không tầm thường võ nghệ đạo hạnh, há lại sẽ lọt nổi vào mắt xanh. Lữ gia chỉ là thương nhân nhà chân chính có mới học người xem thường Lữ gia, tầm thường dạy học trước tiên sinh rồi lại không bị Lữ gia để vào trong mắt, lập tức tìm kiếm dạy học trước tiên sinh, ngược lại trở thành Lữ gia một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trương Bách Nhân thiên nhân ngũ suy, người đã trung niên, đầu đội ngọc quan, quanh thân một bộ nho gia áo bào, đứng ở nơi đó tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, lại phảng phất pháp lý giáng lâm, vô cùng thiên địa đạo nghĩa ở trong đó diễn biến lưu truyền. Thành Lạc Dương lớn nhất thư viện là Bạch Lộ Thư Viện, chính là nho môn chân chính nơi truyền thừa, có đại nho vãng lai ở giữa. Lúc này Trương Bách Nhân đứng Bạch Lộ Thư Viện trước cửa, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Trước tiên sinh coi là thật muốn đi Bạch Lộ Thư Viện. Viên Thiên Cương ánh mắt lộ ra lướt qua một cái do dự vẻ. Làm sao, lẽ nào không đi được? Trương Bách Nhân nói, trước tiên sinh, ngươi vẫn là đừng đi. Bạch Lộ Thư Viện người lắm mắt nhiều, ngươi như tiến nhập Bạch Lộ Thư Viện dạy học, chỉ sợ không bao lâu nữa cũng sẽ bị người nhận ra thân phận, đến thời điểm trái lại phiền phức. Viên Thiên Cương không đồng ý Trương Bách Nhân cách làm. Ô, Trương Bách Nhân cau mày, nếu theo lời ngươi nói, ta nên làm thế nào cho phải? Ta bây giờ ẩn giấu ở tầm thường đường hầm mạch, chỉ sợ Lữ gia không lọt mắt ta, làm sao chịu gọi Lữ Đồng Tân bái vào bản tòa án kiện hạ đọc sách? Đô đốc, ngài cũng đừng quên, lão đạo ta là làm gì? Lắc lư người là chúng ta bản lĩnh gộc, ngài chỉ cần bưng cái giá bắt bí một phen, quản gọi cái kia Lữ lão gia vào cuộc, cam tâm tình nguyện đem Lữ Đồng Tân đưa vào trước tiên sinh ngồi hạ. Viên Thiên Cương giả dối nở nụ cười, thủ đoạn của hắn không phải là lắc lư người sao? Cũng không tính là lắc lư. Viên Thiên Cương tính toán không một chỗ sai sót, lẽ ra nên là đe dọa một phen, sau đó quản gọi cái kia Lữ lão gia đối với hắn nói gì nghe nấy. Trương Bách Nhân nghe vậy ngừng lại bước chân, đứng ở Bạch Lộ Thư Viện trước chỉ hơi trầm ngâm, liền muốn xoay người đi trở về. Đại đô đốc, nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Thư Viện bên trong đi ra một bóng người, nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng kinh sợ, liền vội vàng tiến lên đuổi hỏi một câu. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, xoay người nhìn người đến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ngươi? Bái kiến Á Thánh Tiên Sư. Người đến quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Nhìn người trước mắt, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ phức tạp. Người không hận ta sao? Ha ha ha, đại đô đốc nói đùa. Chúng ta đọc Khổng Thánh Chân Ngôn, không phải là trắng học, là không phải ân oán, vẫn là phân rõ, vương gia cùng đại đô đốc trong đó chính là lợi ích tranh, là thế gia môn phiệt vây cánh tranh. Ta mặc dù là vương gia đệ tử, nhưng càng là nho môn đệ tử. Người tới cười nói, ngươi nói người này là ai? Vương Thông, Bạch Lộ Thư Viện viện chủ, bây giờ thành Lạc Dương đệ nhất đại nho, chính là nho môn chân chính nhân vật hết sức quan trọng, cũng là vương gia Trương Bách Nhân duy nhất có thể để vào trong mắt nhân vật. Tu hành đến rồi cảnh giới nhất định, từ nhỏ cha mẹ đều do người nghĩ muốn dấn thân vào nhà kia, tìm được nhà kia cha mẹ đều do mình lựa chọn. Phàm tục bên trong huyết mạch trái lại nhìn ra phai nhạt. Cùng dương thần chân nhân đàm luận huyết mạch, cốt nhục tình thân, chẳng bằng đàm luận công ơn nuôi dưỡng đến được thực tại. Đồ đốc làm sao rảnh rỗi đi tới Bạch Lộ thư viện? Vương Thông phong độ phiên phiên, quanh thân tính tình cương trực lưu chuyển, chỗ đi qua gọi người như Mộc Xuân Phong. Người cũng biết, thất tịch vừa rồi đản sinh, ta mình có thể lưu ở trong núi khổ tu, nhưng thất tịch nhưng không được. Trương Bách Nhân nhìn Vương Thông. Ta ở tại cách đó không xa trong ngõ hẻm, có thời gian mọi người cùng nhau luận bàn một chút. Trước tiên sinh nếu đã tới, lẽ ra nên vì ta nho môn đệ tử giảng đạo, há từng có thư viện mà không vào đạo lý. Vương Thông nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Bất luận nói thế nào, Trương Bách Nhân cái này đương thời đệ nhất cao thủ danh hiệu không là giả. Nho môn có Trương Bách Nhân danh hiệu trấn áp, cũng có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Hiện tại nho môn thời kỳ giáp hạt, cho nên mới có đạo môn cùng Phật môn độc hiện ra thần thông. Bây giờ nho môn cần cao thủ trấn áp khí số, hết sức hiển nhiên. Thế gian này còn có so với Trương Bách Nhân càng to bắp đùi sao? Giảng đạo thì không cần, ngươi nếu có hứng thú, chúng ta đi uống một chén làm sao? Trương Bách Nhân cười híp mắt nhìn Vương Thông. Nếu tiến nhập thế tục, vậy thì nhất định muốn thật sự đem chính mình xem là một cái thế tục người. Như vậy mới có thể đánh bóng tâm tình, cố mong muốn, không dám mời ngươi. Vương Thông nghe vậy đại hỉ, tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Vương Thông theo Trương Bách Nhân tiến nhập hẻm nhỏ, đi tới bên trong tứ hợp viện, nhìn cái kia lui tới tôi tớ, rơi xuống đất bước chân vô sinh. Hiển nhiên đều là uy trấn nhất phương cao thủ. Gặp được Vương Thông chú ý, Trương Bách Nhân cũng chú ý tới điểm ấy. Trong lòng âm thầm nhớ hạ, ngày sau muốn nhắc nhở một cái đám người kia. Làm như vậy quá không ra dáng. Bên trong tứ hợp viện cây cỏ tươi tốt, cổ mộc yếu ớt, trong đình viện mọc ra một cây ba người ôm hết cây liễu lớn. Dốc rách suối thủy lộ trải qua viện từ cây liễu trước, theo mương máng tiến nhập trước cửa sông nhỏ bên trong. Đây chính là thất tịch công chúa. Vương Thông một chút liền thấy được ở trong đình viện phơi nắng Lục Vũ cùng Long Mẫu. Thất tịch bị Lục Vũ ôm vào trong ngực. Tuy rằng hai nữ đều là vải thô áo gai, nhưng cũng khó nén trời sinh quyến rũ. Vương Thông nhìn hai nữ một chút liền không nhiều hơn nữa nhìn, mà là đem ánh mắt đặt ở thất tịch trên người. Lập tức trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đô đốc, công chúa nàng, cực kỳ ghê gớm. Ta Trương Bách Nhân con gái, há có thể tầm thường. Trương Bách Nhân lắc đầu nói, đô đốc, công chúa chiếu phim tinh túc, lại lấy chức nữ làm bản mệnh chòm sao, trời sinh liền được sao chức nữ bảo vệ, chỉ cần có thể bước vào con đường tu hành, ngày sau coi như giàu gì cũng là một vị vô thượng tinh quân. Hằng cổ bất diệt, Vương Thông sợ hãi nói, ô, ta ngược lại không có có chú ý. Trương Bách Nhân trong cặp mắt thế giới vạn tượng lưu truyền. Trong thiên địa càn khôn khí số biến thiên, vô số pháp tắc ở trong mắt hiển lộ, tự gặp từ nơi sâu xa sao chức nữ khí số không ngừng rót vào thất tịch trong cơ thể. Gia trì kỳ mệnh cách bên trên, có chút ý nghĩa, bất quá chỉ là sao chức nữ, ta nhưng không để ở trong lòng. Thất tịch trong cơ thể chảy xuôi thái dương huyết mạch, sao chức nữ khí số lại đáng là gì? Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương, lành dữ làm sao? Viên Thiên Cương nghe vậy trong tay tính toán, lập tức run lên một cái, tóc mai chỗ rẽ mồ hôi lạnh lướt xuống. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, sắc mặt có chút dao động bất định. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân nhìn Viên Thiên Cương vẻ mặt, trong lòng một luồng dự cảm không tốt bay lên. Đô đốc, sợ là có gì đó không đúng a. Viên Thiên Cương cau mày, hắn biết thất tịch đối với Trương Bách Nhân tầm quan trọng, là lấy tuyệt đối không dám có nửa điểm bất cẩn sơ sẩy. Bất cứ chuyện gì phát sinh trên người Trương Bách Nhân, nghìn lần, vạn lần coi trọng, tuyệt đối không quá đáng. Lằng nhằng, nói thẳng, có chuyện gì là không có thể giải quyết, có chuyện gì là ta không có thể giải quyết. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn ngập thô bạo dũng cảm. Có chút không ổn thỏa toàn bộ tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái là được rồi. Trương Bách Nhân lời, nói nhẹ như mây gió. Nhưng này sợi sát ý gọi Vương Thông cùng Viên Thiên Cương đều là trong lòng run lên. Viên Thiên Cương vội vàng nói, thất tịch công chúa chiếu phim sao trước nữ tòa, chỉ sợ sẽ chịu đến chòm sao vận thế ảnh hưởng. Bây giờ sao trước nữ dị động, sao khiên nghiêu cũng bắt đầu phát sinh biến động, chỉ sợ là chòm sao lực lượng. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, ta vì là chúng tinh chi chủ, chỉ là chòm sao lực lượng lại có gì đều tai. Bất quá nhưng cũng không thể không đề phòng. Trương Bách Nhân nhìn về phía bên người Tả Khâu Vô Kỵ, phân phó, tìm tới sao khiên nghiêu gia trì người, trực tiếp gọi chuyển thế luân hồi. Là, Tả Khâu Vô Kỵ lĩnh mệnh mà đi, giết chết một người mà thôi. Ở Trương Bách Nhân trong miệng nhưng là nhẹ như mây gió. Trong mắt tràn đầy hờ hững, giết thì giết, có cái gì quá không được. Đô đốc tâm tình sợ là xảy ra vấn đề. Vương Thông ở một bên thấp giọng nói, ta cũng biết, cho nên mới đến trong hồng trần tìm về chân ngã, đánh bóng tâm tính vượt qua thiên nhân kiếp số. Trương Bách Nhân nhìn về phía Vương Thông, vì lẽ đó, liên quan với chuyện của ta, trước tiên xin yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ không nhiều lời nửa câu. Vương Thông cười nói. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, trong mắt tràn đầy nụ cười, mời Vương Thông ngồi hạ phía sau. Có hầu gái bưng lên tửu thủy, nói thật, nhiều người như vậy ở một cái sân vuông, khó tránh khỏi có chút quá nhỏ. Minh cái đem Tả Hữu phía sau ba nhà viện tử mua lại, sau đó mở ra hình thành một cái đại viện rơi. Trương Bách Nhân quay về thị vệ bên cạnh nói. Thị vệ nghe vậy gật gật đầu. Chuyện như vậy không khó, rượu quá ba tuần, mới nghe Vương Thông nói, đô đốc, làm sao nhìn bây giờ ta nhân tộc đại thế, chưa đến nhân tộc rất khó, hơi không chú ý, liền có nguy cơ diệt tộc. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, đô đốc thần thông như thế sức mạnh to lớn, gì không sớm ra tay dẹp yên càn khôn, đem tất cả nguy cơ bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Vương Thông nói, khó, ta có nỗi khổ tâm trong lòng của ta, của chính ta kiếp số còn không biết có qua được hay không đi. Nơi đó có tâm tư đi quản nhân tộc chết sống, huống chi nhân đạo căm ghét ở ta, tôn quyền càng là dẫm vào vết xe đổ. Trương Bách Nhân nói được nửa câu ngậm miệng không nói, Vương Thông đã cúi đầu, hồi lâu mới thở dài một tiếng, đều là ta Nho Môn lỗi. Là ta Nho Môn giáo hóa không hoàn toàn, lúc nãy khiến người ta đạo phản phệ, khiến tôn quyền chết thảm, nhân tính tham lam, giả dối càng hơn quỷ mị, làm sao giáo hóa. Trương Bách Nhân lắc đầu cười nhạo, chậm rãi đứng lên, bưng tửu thủy tay vịn trước người cây liễu, ít nhất phải chờ thất tịch thành niên phía sau, ta mới có thể thử nghiệm vượt qua kiếp số. Chu tiên bốn thần không tới xuất thế thời gian, cũng hoặc có lẽ là vốn là không nên xuất thế, nhưng cũng bị Trương Bách Nhân biến số này cường hành nuôi nấng xuất thế. Bây giờ nghĩ muốn vượt qua kiếp số, cho là khó càng thêm khó. Vượt qua kiếp số, từ đó phía sau Trương Bách Nhân trời cao biển rộng, coi như cửu châu phá diệt hắn cũng không sợ mảy may. Độ không qua, chính là thân tử đạo tiêu, tiên lộ cho bụi, tóm lại trước phải thu xếp ổn thỏa thất tịch. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Ngày mai đi Đôn Hoàng, đem Hoa Dung công chúa cùng trang điểm ra mặt công chúa tiếp trở về. Ta thời gian không nhiều lắm, tóm lại không thể có xin lỗi người. Đúng,